Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3018. Đệ 3018 chương So Gia Chủ Đáng Sợ. Xem cổ mộ biểu tình, Ngô Thanh Thiển liền biết người này đã nhận ra lệnh bài. Này, cái lệnh bài là cổ gia gia chủ đã từng tặng cho. Ta lần này muốn lại đây bái phỏng. Nhưng tới rồi Bắc Vực Thành, lệnh bài thượng chỉ dẫn lực lượng lại đột nhiên biến mất. Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm, ni cổ mộ không cần duỗi tay đều có thể cảm giác đến đây khi chính mình trong cơ thể huyết mạch đang ở sôi trào. Đây là trên bàn lệnh bài khiến cho, đảo cũng không nghi ngờ Ngô Thanh Thiển nói. Bởi vậy gia chủ lệnh bài nếu không phải đưa tặng cấp người này, tuyệt đối không có khả năng đánh rơi. Bởi vì mặt trên còn ẩn ẩn còn sót lại một tia chỉ dẫn chi lực. Yêu cầu gia chủ kích hoạt tán thành mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không này cái lệnh bài chính là dâu ria. Không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng cùng gia chủ quen biết. Kia tiểu thư các ngươi tu vi cũng là che giấu quá đi, cổ mộ trong lòng cũng không biết muốn như thế. Nào hình dung chính mình chấn động, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Không tồi, chúng ta tu vi che giấu quá, không biết hiện tại. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết muốn như thế nào tiến vào cổ gia hoặc là như thế nào. Mới có thể cùng cổ gia gia chủ liên hệ thượng đâu. Liên hệ thượng cổ gia gia chủ. Cũng chẳng khác nào tìm được rồi sư phó. Cổ mộ đem cái này khiếp sợ tin tức tiêu hóa rớt. Có này cái lệnh bài phía trước cố kỵ cũng đi theo tiêu trừ. Tiểu thư lệnh bài chỉ dẫn chi lực đột nhiên biến mất là bởi vì một năm trước cổ gia nhập khẩu bị đóng cửa, bởi vậy có lệnh bài cũng vô pháp mang đi vào. Ngô Thanh Thiển khẩn trương không thôi hỏi. Cổ gia đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu thư không cần lo lắng, cổ gia mỗi cách 100 năm liền sẽ đóng cửa nhập khẩu 3 năm thời gian. Gia tộc nội muốn cử hành thí luyện, trong tộc không có nhiệm vụ người phải bị toàn bộ triệu hồi. Nhập khẩu lại lần nữa mở ra khi mới có thể ra tới. Mặt khác thời gian vô pháp ra vào, cổ mộ giải thích nói. Kia tin tức có thể truyền tống đến đi vào sao? Ngô Thanh Thiển hỏi, cổ mộ lắc đầu. Trừ phi là thông qua huyết mạch chi lực tới truyền tống tin tức. Nếu không này 3 năm trong ngoài giới tin tức là vô pháp truyền đi vào. Bên trong tin tức cũng vô pháp truyền tống ra tới, Ngô Thanh Thiển lúc này mới yên lòng. Nguyên lai cổ diễm sư phó không có hồi chính mình đưa tin là bởi vì hắn không có thu được. Ý tứ là còn có 2 năm tiến vào cổ gia nhập khẩu mới có thể mở ra. Cổ mộ gật đầu. Không sai biệt lắm đi, tiểu thư nếu là muốn bái phỏng gia chủ, kia cũng chỉ có thể chờ cho đến lúc này, ngươi thông qua huyết mạch chi lực có thể truyền lại tin. Tức sao, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, cổ mộ ngẩn ra, nhấp nhấp môi, có thể nhưng thật ra có thể, nhưng ta không dám đối gia chủ đưa tin, lung tung đối gia chủ đưa tin. Đến lúc đó gia chủ giận dữ. Hắn tao ương không nói sợ là còn liên lụy mẫu thân. Không cần ngươi đối gia chủ đưa tin. Chỉ thỉnh ngươi giúp một chút đối tiểu công tử đưa tin là đến nơi. Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiều. Ra vài phần chờ mong chi sắc. Thật sự hào tưởng sư phó a. Cổ mộ hơi hơi há mồm. Lập tức cuồng lắc đầu. Đối tiểu công tử truyền. Ta đây càng không dám mần đi. Như thế nào? Tiểu công tử so cổ gia gia chủ đáng sợ. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi, cổ mộ trả lời, đảo không phải tiểu công tử so gia chủ đáng sợ, mà là tiểu công tử ở cổ gia địa vị có chút đặc thù. Coi như là cổ gia nhất quý giá thiếu gia, thủy tổ, gia chủ, phu nhân, tộc lão cùng thiếu chủ đều sùng, nếu là có bất luận cái gì một chút sơ suất, ai đều gánh không dậy nổi cái kia trách nhiệm ẩn ni. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Trước kia liền biết sư phó ở cổ gia được sủng ái. Không nghĩ tới được sủng ái đến loại tình trạng này. Khó trách như vậy kiêu ngạo tùy ý. Kiêu căng ương ngạnh, hoàn toàn chính là bị sủng ra tới. Hơn nữa trong nhà người có thể thông qua huyết mạch truyền tống tin tức. Nhưng cũng muốn ai biết đối phương huyết mạch hơi thở mới được. ta liền tính muốn hỗ trợ cũng không có thể ra sức, Cổ Mộ lập tức bổ sung một câu. Hết chương.